Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. 232. Khẩn trương, thì thật thứ bảy chạm mới trọng sinh. Gần chỉ là hình diệp một cái suy đoán, hơn nữa là cái phi thường lớn mật suy đoán, thậm chí có đánh cuộc thành phần ở trong đó. Đầu tiên, đoàn tàu thượng tuyệt đại bộ phận hành khách trọng sinh, bọn họ toàn bộ biết thứ bảy chạm đoàn tàu gặp nạn sự tình. Nhưng là mỗi người cách nói không đồng nhất, có người nói là khoảng cách trung điểm chạm nửa giờ khi gặp nạn. Cũng có nói khoảng cách trung điểm chạm 10 phút khi gặp nạn. Cụ thể thời gian căn bản vô pháp xác định. Tiếp theo, sở hữu trọng sinh giả toàn bộ là thứ 6 chạm xuống xe hành khách cùng với nhân viên công tác. Chỉ có thiếu bộ phận người lưu tại thứ 7 chạm. Này đối với một liệt cao thiết mà nói là hoàn toàn không hợp lý. Bởi vì một liệt cao thiết thủy phát chạm cùng trung điểm chạm giả thiết nhất định là trải qua quá tỉ mỉ điều nghiên, nếu là trung điểm chạm không có vài người muốn đi, kia nó cũng không có trở thành trung điểm chạm ý nghĩa. Hệ thống vi phạm lẽ thường chỉ ở đoàn tàu thượng lưu lại ít như vậy. Nhất định có này nguyên nhân nơi. Lại lần nữa, cốt truyện khó khăn giả thiết, làm đi thông cuối cùng quan trước cuối cùng một cái thế giới. Đoàn tàu thế giới khó khăn cùng dĩ vãng thế giới xưa đâu bằng nay. Đầu tiên là 11 đại trốn sát săn giết trò chơi. Lại đem cuối cùng vừa đứng cao thiết người điều khiển giả thiết vì phải bị hình diệp đào thải 19. Danh người chơi chi nhất, này bản thân đã là tương đương cao khó khăn, còn không cho bất luận cái gì về tai nạn cụ thể vị trí tin tức nhắc nhở. Đem người chơi hoàn toàn đặt mình trong với một cái tuyệt vọng hoàn cảnh. Này không phù hợp hệ thống luôn luôn trò chơi pháp tác. Cuối cùng, trò chơi nhân vật lựa chọn chỉ hướng tính, nữ tâm lý cố vấn sư nam trang ngụy trang tính, tựa hồ đều ở nhắc nhở vị này hành khách trên người cất giấu manh mối. Căn cứ vào trở lên vài giờ, Hình Diệp cho rằng trận này trò chơi ở cuối cùng thời khắc nhất định sẽ có chuyển cơ. Lúc này mới phù hợp tuyệt cảnh trung lưu có một tia hy vọng quy tắc. Vì thế hắn quyết định lớn mật mà đánh cuộc một phen. Tin tưởng chính mình phán đoán. Đương nhiên, nếu trò chơi ở cuối cùng một quan trung xé rách ra mặt, chính là không cho nhắc nhở, kia Hình Diệp cũng không có cách nào, chỉ có thể ỷ lại chính mình đối ngoại giới hoàn cảnh phán đoán. Hắn sở hữu ý tưởng đều truyền đạt cấp cho hắn tâm hữu linh tê, Lục Minh Trạch. Lục Minh Trạch cảm giác được Hình Diệp xưa nay chưa từng có khẩn trương. Cứ việc Hình Diệp lúc này ở thùng xe chung như cũ là một bộ trầm ổn bộ dáng. Mới vừa rồi cũng là vẻ mặt chắc chắn mà nói cho Nghiêm Hòa Bích. Ngươi chỉ lo nghiêm túc lái xe liền hảo, còn lại giao cho ta. Lúc này đây hắn ngụy trang đến cực kỳ hoàn mỹ. Cho dù là Lục Minh Trạch chân thật chi mắt cũng không thấy ra cái gì tới. Nếu không phải có tâm hữu linh tê, Lục Minh Trạch nói không chừng cũng sẽ cảm thấy Hình Diệp là định liệu trước. Hình Diệp là càng khẩn trương mặt ngoài liền càng chấn định người. Là một cái người lãnh đạo, hắn sẽ không làm người nhìn ra chính mình mềm yếu. Lục Minh Trạch hỏi, người vì cái gì sẽ như thế khẩn trương đâu? Là lo lắng cho mình kỹ năng ban đầu sao? Không phải, Hình Diệp ở trong lòng nói. Bởi vì ta muốn sớm cuối cùng quan, Lục Minh Trạch lẳng lặng mà nghe Hình Diệp nói. Hình Diệp nói, hình thước chết ở cuối cùng quan trung. Trước khi chết, hắn đem mã QR cho ta xem, đem chính mình kỹ năng ban đầu phó thác cho ta. Ở mộ địa thế giới phía sau cửa, ta đã biết hắn không phải ở xin giúp đỡ, cũng không phải muốn ta giúp hắn báo thù, là không cam lòng thua ở trong trò chơi. Nguyên nhân chính là vì như thế không cam lòng, hắn mới làm ơn ta thế hắn chiến thắng hệ thống, khiêu chiến cuối cùng quan, người hiện tại là đạo cụ, vô cùng có khả năng ở thế giới này hoặc là cuối cùng quan sau khi kết thúc. Được đến làm ngươi khôi phục mã QR, ngươi hôn mê lâu lắm, ta hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Tào Thiến, Nghiêm Hòa Bích, Quan Lĩnh, Thiên Nga Thủy Tinh Lâm Lâm chờ vô số người chơi bị nhốt ở cái này trong trò chơi. Từ đầu đến cuối không người khiêu chiến cuối cùng quan thành công. sở hữu hoàn toàn đều là trong trò chơi vây thú. Ở trong lồng dùng chính mình lực lượng lớn nhất dẫy giụa. Dày vò, cần thiết có người có thể đủ thông qua cuối cùng quan. Mới có thể cho đại gia mang đến hy vọng. Cho nên ta không thể thua. Một trận chiến này, ta cần thiết thắng lợi. Tiếp theo quan, ta cũng cần thiết chiến thắng hệ thống, nghe xong hắn nói. Lục Minh Trạch sâu kín than một tiếng, nguyên lai không gì phá nổi Hình Diệp, lúc này đây như thế khẩn trương, không phải vì chính mình, mà là vì những người khác, vì người chết di nguyện, vì cứu vớt người sống, vì các đồng bạn. Lục Minh Trạch nói, ta minh bạch Hình Thước vì cái gì cảm thấy ngươi là Thái Dương, hắn ở trong gương. Lẳng lặng mà nhìn Hình Diệp anh tuấn khuôn mặt, bỗng nhiên cảm thấy tim đập mau đến không được, may mắn trong trò chơi thế giới hiện thực thời gian sẽ không trôi đi. Nếu không hiện tại thân thể hắn nhất định lại muốn vào giám hộ thất. Lục Minh Trạch nhớ tới chính mình cuối cùng quan rơi vào trong gương sau. Trong trò chơi đã trải qua dài dòng không thấy thiên nhật 5 tháng. Thế giới hiện thực là 1 tháng. Mà trò chơi thế giới không biết qua bao lâu, hắn ở đen nhánh trong gương không biết là ngủ là tỉnh. Thậm chí không có người nói cho hắn tương lai sẽ như thế nào. Thẳng đến ở trò chơi thế giới tiểu nông thôn chung, hắn nhận được nhiệm vụ sau, liều mạng mà từ đáy sông bò lên tới, bị cái kia gọi là Cle nữ hải nhặt lên tới. Kia một khắc, hắn thấy được quang. Gương là một loại chỉ có bị ánh sáng chiếu xạ mới có thể tản mát ra gấp đôi sáng ngời vật phẩm. Cùng Hình Diệp tương ngộ sau, Lục Minh Trạch mới có thể gấp bội sáng ngời. Nghĩ đến đây, Lục Minh Trạch chắc chắn nói, ta tin tưởng ngươi trinh thám. Từ cái thứ nhất thế giới đến nay, ngươi suy đoán chưa bao giờ ra sai lầm. Lúc này đây cũng giống nhau. Chúng ta sẽ thắng lợi, bởi vì Hình Diệp không phải một người ở chiến đấu. Hắn trên người chịu tải vô số người tín niệm cùng hy vọng. Nếu hy vọng là chiến thắng trò chơi duy nhất phương pháp. Như vậy Hình Diệp đã có được rất nhiều rất nhiều. Phảng phất là ở ứng hòa Lục Minh Trạch nói. Hắn vừa dứt lời, đoàn tàu ngoại liền đổ mưa. Tâm lý cố vấn sư Hà Tiên Sinh nguyên bản vẫn luôn đang xem thư. Nhưng nghe đến giọt mưa đánh vào pha lê thanh âm sau. Nàng không tự chủ được mà buông quyển sách trên tay bồn. Nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một lát sau, nàng che lại chính mình đầu. Thống khổ mà rên rỉ lên. Hình Diệp vội vàng ngồi ở bên người nàng. Cho nàng đệ một chén nước. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Không, không được. Hà Tiên Sinh ôm đầu nói. Đình, dừng xe. Hiện tại liền dừng xe. Lập tức sơn liền phải sụp. Xe bị đè ở phía dưới. Đã chết, đều đã chết, lập tức là bao lâu? Hình Diệp trầm tĩnh mà nhìn nàng. Hà Tiên Sinh còn ở thống khổ mà hồi ức trước khi chết bị đè ở dưới chân núi cảm giác. Rất khó bình tĩnh trả lời Hình Diệp vấn đề. Bất quá Hình Diệp cũng có biện pháp. Hắn bay nhanh họa ra cộng tình, mã QR. Dùng chính mình cường đại khắc chế lực, chính là cưỡng bách Hà Tiên Sinh bình tĩnh lại. Người cẩn thận hồi ức, sơn thể sụp đổ cụ thể thời khắc. Hình Diệp hỏi, Hà Tiên Sinh phát giác chính mình không thể hiểu được bình tĩnh lại. Mỗi khi nàng muốn hại sợ hãi khi, liền có một cái giống như mệnh lệnh cảm xúc, mạnh mẽ khiến nàng chấn định. Ta không nhớ rõ như vậy cụ thể. Hà Tiên Sinh nói, hơn nữa ngươi cư nhiên tin tưởng ta nói. Ta tin tưởng, Hình Diệp nói. Nơi này là bản đồ cùng đoàn tàu chạy kế hoạch, ước chừng cái gì thời gian sẽ đến cái gì vị trí đều ở mặt trên. Ngươi hảo hảo hồi ức một chút, chúng ta muốn ở sơn thể sụp đổ phía trước, gia tốc đi tới, sự cách này vị trí, đoàn tàu chạy kế hoạch là Nghiêm Hòa Bích từ tổng bộ làm ra cấp Hình Diệp. Hắn là người điều khiển, cần thiết biết những việc này. Hà Tiên Sinh ở Hình Diệp dẫn đường hạ, cẩn thận tự hỏi. Nàng nói, ta nhớ rõ lúc ấy ta một bên nghe nhạc nhẹ một bên đọc sách. Cảm thấy đôi mắt có chút mệt nhọc, chính là ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống, thân xe kịch liệt đong đưa. Lại lúc sau, ta liền nghĩ không ra, cuối cùng ký ức là toàn thân đau nhức, bốn phía một mảnh đen nhánh, bị đè ở cái gì phía dưới căn bản bò không ra, lúc ấy ngươi không có xem một cái chính mình gì. Động chung thời gian sao? Thình Diệp hỏi, Hà tiên sinh mờ mịt lắc đầu. Không có, chỉ là thả lỏng một chút đôi mắt kia để ý ta xem một chút ngươi di động sao? Thình Diệp đối Hà tiên sinh vươn tay. Có thể, Hà tiên sinh đưa điện thoại di động giải khóa đưa cho Thình Diệp. Thình Diệp phát hiện Hà tiên sinh nghe âm nhạc toàn bộ là download ở trên di động bản địa văn kiện. Nghe ca trình tự là trình tự tuần hoàn. Hắn hỏi, ngươi còn nhớ rõ xảy ra chuyện khi chính mình nghe chính là bài hát nào sao? Cái này, Hà tiên sinh gian nan mà tự hỏi. Hắn lúc ấy đang xem thư. Lực chú ý là phân tán. Chỉ là hưởng thụ âm nhạc bầu không khí. Cũng không có chú ý tới chính mình nghe xong cái gì nhạc khúc. Chỉ dựa vào chính mình hồi ức là không nghĩ ra được. Thình Diệp đối ký ức có nghiên cứu. Hắn bắt đầu dựa theo âm nhạc danh sách trình tự xuống phía dưới điểm. Điểm đến thứ năm đầu khi, Hà tiên sinh nói, đúng vậy, chính là này đầu, nghe được nào một đoạn. Thình Diệp đem nhạc khúc mau vào, làm Hà tiên sinh hồi ức. Hà tiên sinh nghe được nhạc khúc đệ tam phút khi nói. Đúng đúng đúng, ta nhớ rõ nhìn đến núi đá chảy xuống khi, khúc chính là truyền phát tin đến nơi đây. Thình Diệp tính toán một chút mấy đầu nhạc khúc thời gian nói. 22 phút sau sẽ gặp được sơn thể sụp đổ, hắn lại đối chiếu đoàn tàu lộ tuyến đầu cùng tiến lên kế. Hoài, đối lập trước mắt đoàn tàu tốc độ, rốt cuộc trên bản đồ thượng tìm được rồi sơn thể sụp đổ vị trí. Khoảng cách trung điểm chạm còn có 20 phút, đi ra dãy núi đoạn đường phía cuối khi, sẽ gặp được tai nạn, Thình Diệp xác định mà nói. Hắn lập tức thông qua bị nổ thành một mảnh đen nhánh một hào thùng xe đi vào khoang điều khiển. Nói cho Nghiêm Hòa Bích cụ thể thời gian địa điểm. Hỏi, người có thể ở 22 phút nội? Không, 15 phút nội xử lý khu vực này sao? Nghiêm Hòa Bích thấy thật sự như Hình Diệp theo như lời Hà tiên sinh ở thứ bảy chạm trước trọng. Sinh thập phần phấn chấn. Hắn một bên khẩn trương mà điều khiển cao thiết một bên nói. Hảo, giống như không được, có hai vấn đề, đệ nhất, nếu muốn ở 15 phút nội xử lý khu vực này, tốc độ xe muốn tăng lên tới 400 km/h trở lên. Đây là sơn đảo, lại tại hạ mưa to, tốc độ xe nhanh như vậy, thực dễ dàng trạch đường dây. Đệ nhị, xử lý sơn đảo sau, sẽ có một cái đoàn tàu giao hội chỗ, nếu chúng ta tốc độ nhanh như vậy. Đoàn tàu quán tính quá lớn, vô pháp kịp thời hàng tốc, mà đối phương đoàn tàu toàn trường vài trăm thước, chúng ta đã có khả năng trực tiếp đánh vào đang ở thông qua giao hội chỗ đoàn tàu trên người. Nghiêm Hòa Bích tóm lại là cái khoa học tự nhiên sinh. Vật lý vẫn là phi thường hảo, phương diện này vấn đề suy xét thực chu đáo. Thình Diệp nhìn lộ tuyến đồ, trong lòng bay nhanh mà tính toán. Đem chính mình trong lòng mấy cái kỹ năng cùng đoàn tàu chạy tốc độ cùng với địa mạo hoàn toàn hồi. Ước một lần, đối Nghiêm Hòa Bích nói. Hiện tại tốc độ nhiều ít. Nghiêm Hòa Bích nói, sơn đảo, tốc độ chỉ có 150 km/h, tốc độ đến nhiều ít có trạch đường dây khả năng tính. Vượt qua 300 liền phi thường nguy hiểm, tăng tốc đến 300 yêu cầu 78 phần chung, Nghiêm Hòa Bích nói. Đại lão. Chúng ta hai cái nghịch mệnh người chơi. Ta cảm thấy trạch đường dây xác suất là 100% mơ siêu, đừng sợ, Hình Diệp nói. Gia tốc đi, hiện tại thời gian còn kịp. Chúng ta gia tốc rời đi nguy hiểm đoạn đường, kia giao hội chỗ làm sao bây giờ? Nghiêm Hòa Bích hỏi, ta tính toán một chút đối phương tốc độ xe. Xe trường cùng với chúng ta tốc độ. Đụng phải xác suất cũng là 100% mơ siêu, không có việc gì, Hình Diệp định liệu trước mà. Nói, người yên tâm khai đi, ta có biện pháp, tác giả có lời muốn nói. Đêm khuya 12 giờ còn có canh một, ta ái đại gia, thứ bảy chạm trọng sinh luận lại giải thích một chút, cái này minh bạch mì. Hết chương.